Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1522, chương 1522, Tây Đại Lục. Ta tới. Vô Thương có chút muốn không phải minh bạch rốt cuộc là người nào sẽ chọn vào lúc này đối với Thiên Lang đảo hạ thủ, hơn nữa mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì? Bởi vì phá hủy Thiên Lang đảo thoạt nhìn không có chút ý nghĩa nào. Hiện tại cũng đã lên đến Đông Tây Đại Lục chi chiến. Isga ma đạo sĩ làm thế nào sẽ nhàm chán như vậy chạy tới phá hủy Thiên Lang đảo? Hơn nữa chủ yếu nhất là Thiên Lang đảo là một tòa ủng không hề tiểu ma pháp phòng ngự trận pháp đảo. Nhỏ, ở trên đảo còn có phòng giữ lực lượng. Như vậy đều không thể chống đỡ được. Vẫn bị triệt để phá hủy. Vậy đã nói rõ thực lực của đối phương phi thường cường đại. Vô Thương sửa sang lại những thứ này tâm tư. Bỗng nhiên trong lúc đó hắn giống như là nghĩ đến cái gì. Cả người chợt toát ra một tia ánh sáng. Hơn nữa quang thải sau đó. Trong con ngươi của hắn liền tràn đầy lãnh ý. Ta muốn, ta biết là ai hạ thủ. Người nào? Makarov hỏi. Người hạ thủ chắc là Tây Đại Lục Anbaris Đế Quốc Hộ Tống Thánh 12 khiên thành viên. Bất luận là chạy theo máy móc hay là thực lực đến xem. Cũng liền chỉ có thể là bọn họ. Hộ Tống Thánh 12 khiên. Makarov trong con ngươi nghi hoặc ý càng thêm nồng nặc. Nói không 037 nói tại trước đây bọn họ Fairy Tiêu Nghiệp Đoàn cùng Hộ Tống Thánh 12 khiên trong. Lúc đó hẳn là chưa từng có bất kỳ liên hệ nào a. Vì sao Hộ Tống Thánh 12 khiên hảo đoan đoan muốn đối với bọn họ Fairy Tiêu Công Hội Thánh Thiên Lang đảo động thủ? Đúng a, lẽ nào hội trưởng không có phát hiện lần này tiến công chúng ta Isga Đại Lục chỉ có 7 tên Hộ Tống Thánh 12 khiên thành viên sao? Nói cách khác còn có 5 tên thành viên cũng không có thò đầu ra. Hơn nữa, Hộ Tống Thánh 12 khiên sở dĩ muốn công kích Thiên Lang đảo. Khẳng định là bởi vì ta nhóm đệ nhất nhãn Mavis. Chuyện này cùng Mavis đại nhân có quan hệ gì? Hội trưởng hẳn còn chưa biết Anbaris Đế Quốc Hoàng đế Serplit Can thân phận chân thật là ai a? Vô Thương hỏi. Kỳ thực điểm này hắn chính là mới vừa ở chỉnh lý tâm tư thời điểm vừa muốn nói. Bởi vì cũng chỉ có điểm này, mới có thể để tất cả hành vi đều trở nên hết sức hợp lý. Điểm này ta còn thực sự không biết. Người biết cái gì hay là trực tiếp đều nói cho ta đi. Makarov thở dài một tiếng. Split Can kỳ thực chính là 400 năm trước Hắc Ma đạo sĩ Zirep. Người nói cái gì? Làm nghe nói như thế thời điểm, Makarov cũng cảm giác trực tiếp hình như là bị lôi oanh bên trong giống nhau. Miệng, ba, dáng dấp lão đại, chậm chạp nói không ra lời. Ta biết hội trưởng ngươi cực kỳ khó tin tưởng. Thế nhưng sự thực cũng chính là như vậy. Vô Thương gật đầu, đồng thời nhìn thoáng qua như cũ như bị hóa đá Makarov. Cho nên lần này ở Zirep làm nhiều chuyện như vậy. Căn bản ý nghĩa chắc là ở chỗ đối với Thiên Lang đảo hạ thủ. Vì sao? Đây là vì cái gì? Makarov tự lẩm bẩm, bởi vì Zirep làm nhiều như vậy. Chủ yếu vẫn là vì đệ nhất nhãn Mavis. Theo ta được biết lời nói. Ở 400 năm trước Zirep cùng Mavis chắc là yêu nhau. Cho nên ở Zirep hiện tại vững chắc Tây Đại Lục thế lực sau đó. Hắn vẫn nghĩ đem Mavis tiếp nhận đi. Dù cho Mavis đại nhân đã chết, thực sự là một tên khốn kiếp a. Lẽ nào vì hắn mục đích của chính mình có thể như vậy muốn làm gì thì làm sao? Makarov tức giận rít gào lên đứng lên, hình như là tìm được một cái thổ lộ con đường. Có quan hệ với Mavis chết, kỳ thực một mạch đến cả ngày nay vẫn là một mập mờ không rõ bí ẩn. Makarov chỉ biết Mavis tử vong cùng Zirep có quan hệ. Thế nhưng chuyện cụ thể lại không phải tinh tường. Dù sao đây cũng là 400 năm trước sự tình. Này đây Makarov đối với Zirep cảm thấy nghiến răng nghiến lợi. Vô Thương nhún vai. Cả người như cũ lôi kéo Makarov đứng ở giữa không trung lại không nói thêm gì. Hiện tại dưới tình huống này. Hắn cũng hoàn toàn chính xác không tiện nói gì. Chuyện này chắc chắn sẽ không cứ như vậy kết thúc. Ta muốn đích thân đi xem đi Tây Đại Lục, gặp mặt Zirep, Makarov nghĩa tránh ngôn từ nói. Tại trước đây hắn vẫn phản đối đối với Tây Đại Lục tiến hành tấn công. Bởi vì Fiore Vương quốc thậm chí cả phiến Isgar Đại Lục đều bị súng cối tập kích. Kế tiếp nhất định là cần nghỉ ngơi lấy sức. Còn nữa lấy bọn họ lực lượng bây giờ. Quả thực không đủ để cùng Tây Đại Lục đối kháng. Thế nhưng, khi nhìn đến Thiên Lang đảo bên trong triệt để xóa đi. Nghiệp đoàn đệ nhất mục đích thi thể cũng được đưa tới Tây Đại Lục. Makarov còn cảm giác mình nội tâm cái kia một đoàn hỏa diễm trực tiếp hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Hùng hổ, Makarov biểu thị, hắn điên lên nhưng là ngay cả mình đều sợ. Hội trưởng đại nhân, ta xem chuyện này hay là giao cho ta xử lý a? Vô Thương nhìn Makarov liếc mắt, sau đó lạnh nhạt nói. Không phải, ta muốn đích thân đi, đoạt lại Mavis đại nhân di hài. Makarov khiếu hiêu. Vô Thương hơi có chút bất đắc dĩ, nhưng là lại cũng hiểu Makarov tâm tình của giờ khắc này. Hắn hít sâu một hơi, sau đó xem lên trước mặt Makarov nói ra, ta hiểu hội trưởng tâm tình của giờ khắc này. Thế nhưng từ trên căn bản mà nói, chuyện này ngươi đi cũng vô pháp giải quyết vấn đề gì. Vì vậy hay là ta đi thôi. Không lát nữa trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ mang về Mavis đại nhân di hài. Sẽ không để cho nàng bị sỉ nhục. Makarov trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mới chỉ có nặng nề mà thở dài một tiếng. Nếu nói như vậy, ta liền không phải nói thêm cái gì. Chuyện này liền giao cho ngươi đi xử lý a. Ngươi nói đúng, nếu như ta đi, cũng chỉ sẽ trở thành trói buộc. Makarov nói lời này thời điểm không khỏi có vẻ hơi khổ sáp. Đôi mắt cũng mờ đi. Cả người thoạt nhìn hình như là già nua đi rất nhiều giống nhau. Hội trưởng chớ suy nghĩ quá nhiều. Vô Thương xem cùng với chính mình trước mặt có chút khả ái Makarov. Khóe miệng không khỏi gợi lên một tia độ cung. Ta là Fairy Tail công hội thành viên. Đương nhiên cũng liền đại biểu ngươi. Cho nên hội trưởng ngươi liền an tâm đợi tin tức của ta là được rồi. Tốt. Makarov trùng điệp gật gật đầu. Hình như là bởi vì Vô Thương một câu nói mà một lần nữa đốt ý chí chiến đấu một dạng. Hắn trùng điệp gật gật đầu. Đôi mắt thoạt nhìn cũng kiên nghị thêm vài phần. Ở đem Makarov bỏ vào hải cảng vị trí. Vô Thương liền hít sâu một hơi. Cả người ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tây Đại Lục phương hướng. Trong con ngươi lưu chuyển ra một cái sợi thần thái khác thường. Zirep, ta Vô Thương tới. Tây Đại Lục. Ta Vô Thương tới, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.